Siêu cấp cưng chiều, chương 1032, nói thử kế hoạch của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm đứng trước tủ siêu tầm âm tường, nhìn những đồ cổ bên trong. Em tin tưởng anh thật, Thiểu Diễn mà biết anh giúp em giấu cậu ta. Sòng bạc của An một giờ phải tổn thất ít nhất một tí. Hắn không nghi ngờ thủ đoạn của Thượng Thiểu Diễn. Nếu bị anh phát hiện điều gì, nhất định sòng bạc C2 của hắn sẽ chịu trận. Hạ Sâm, hắn cúi đầu nhìn chiếc hộp Venus trên tay Lê Tiếu. Chậm rãi lia mắt lên trên. Cuối cùng dừng ở mặt cô. Sao cô có thể nói mấy lời này mà không biết ngượng như vậy? Trăm lần như một, Lê Tiếu dựa lưng vào thành ghế. Hất cằm, em sẽ chịu hết tổn thất của sòng bạc. Đồ cổ trong gia 7N phòng đó cũng tùy anh lựa chọn. Hạ Sâm nghiêng đầu, đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực. Em đang giao dịch với anh à? Hạ Sâm hất vạt áo khoác hai. Đút hai tay vào túi quần. Nhìn Lê Tiếu với ánh mắt sáng rực. Có tí này mà có thể mua chuộc anh. Nào, nói thử kế hoạch của em xem. 10:00 sáng. Lạc Vũ tìm đến nhã thự viên sau khi nghe tin. Cô ta đóng sầm cửa xe. Quả nhiên nhìn thấy chiếc Mercedes của Lê Tiếu ở bãi đỗ. Lạc Vũ bước đi vội vàng. Còn chưa vào đến đại sảnh thì có hai bóng người đã bước ra. Không, bảy Lê Tiếu cười tươi rói. Là mua chuộc anh. Hạ Sâm cười khẽ, chỉ ngón tay về phía cô. Gan đấy, chốt, nhưng, ốm nghén không nặng không có nghĩa là không nghén. Nếu cô buồn nôn trong khi đang lái xe, hậu quả sẽ rất khó lường. Lúc này, Lê Tiếu thong dong bước xuống bậc thềm từng bước một. Thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Vũ thì giải thích. Anh Sâm muốn một bức thư pháp. Tôi tới lấy cho anh ấy. Lê Tiếu hơi nhếch môi. Khách sáo rồi. Cận Nhung bị mù sao? Vậy mà nói Lê Tiếu trong sáng. Đáng yêu lại hiểu chuyện. Lên xe, Lê Tiếu gác khuỷu tay lên cửa sổ. Nở nụ cười nhẹ. Tâm trạng dường như rất tốt. Xe đi được nửa đường. Lạc Vũ mới thấp giọng nói. Anh Sâm thật không biết xấu hổ. Đã lấy đồ của mợ còn để mợ cầm. Lê Tiếu nghe thể thì quay đầu. Đáy mắt chợt lóe sáng. Sao cô biết tôi ở nhã thự viên? Cách chương.